Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, 319 chuẩn bị chiến đấu. Sân bóng đờ đen tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, cuồng sư fan hâm mộ bóng đá trên khán đài khoan thai hát vang. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại có bổ giờ 3 phút đồng hồ. Chờ trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Miuo bản trận đấu mùa giải Premier League hành trình liền đem vẽ lên dấu chấm tròn. Quốc nội thi đấu sự tình chỉ còn lại có cấp FA trận chung kết. Vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên, ở cái này cái cuối cùng sân nhà tranh tài viết lúc, fan hâm mộ bóng đá tâm tình vui vẻ buông lỏng. Chỉ cần MU không tại bọn hắn sân nhà đoạt giải quán quân, cái gì khác kết quả đều có thể tiếp nhận. MU toàn tuyến ép lên tiến công không có kết quả, ngược lại bị Miuo tại kết thúc trước lại đánh một đợt phản kích. Van phía trước trận được banh sau giả bộ truyền bóng. Stam bị lừa. Tiếp lấy Van Đơn Đao đi gặp. Stam bị thoảng qua sau một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Không có cơ hội rồi. Van dẫn bóng đi về phía trước. Phát hiện Stam không truy hắn. Thế là tốc độ bắt đầu hạ. Tựa hồ muốn lần này bắn cửa nắm chắc tăng lên tới cao nhất. Schmeichel nhắm mắt theo đuôi hướng trước chậm rãi mở rộng phòng thủ mặt tích. Hắn để phòng đối phương treo ở cửa. Andrej đã đứng người lên chuẩn bị tranh tài kết thúc tiếng còi rồi. Khi hắn nhìn thấy Van chậm rãi từ từ chính là không bắn cửa, toàn bộ người tựa hồ lâm vào một loại xoắn suýt trạng thái bên trong. Andrej quay đầu hướng huấn luyện viên tổ buông tay ra hiệu. Tiểu tử này lúc này đột nhiên suy nghĩ nhân sinh. Có lẽ Van nghĩ đến đánh vào quả cầu này, hắn liền đối mặt MU trình diễn hat-trick rồi. Thế là càng muốn đem hơn quả cầu này chuẩn xác không sai lầm đưa vào đối thủ khung thành. Chờ hắn suy nghĩ kết thúc muốn lên chân lúc, có người từ sau chen rơi hắn thân vị. Sau đó đưa bóng thọt cho rồi Schmeichel. Sân bóng đờ đen một mảnh thở dài. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài không nói lung lay đầu. Người suy nghĩ nhiều, tùy tiện bắn một cước, bắn không tiến cũng không quan trọng a. Van mất bóng về sau ổn định thân thể, xoay đầu nhìn lên, cắt bóng hắn người không phải Stam, là một cái mọi người không nghĩ tới người. Solskjaer, MU cái khác cầu thủ đều từ bỏ. Khoảng cách bóng ra gần nhất Stam cũng gấp trên đoạt lúc bị Van qua rơi. Kéo dài khoảng cách về sau một mặt chết lặng nhìn qua nhà mình khung thành. Nhưng là có một người không hề từ bỏ. Mặt em bé Solskjaer. Từ MU tiến công thất bại một khắc này bắt đầu, hắn liền liều mạng trở về thủ. Làm Van cầm banh lúc, hắn đã chạy đến tiếp cận trung tuyến vị trí. Nguyên bản Van chỉ cần dựa theo bình thường phát huy là không thể nào cho Solskjaer từ sau cắt bóng cơ hội. Nhưng hắn đại não đột nhiên kịp thời bỏ qua hat-trick cơ hội. Andrej ở bên sân phình lên trường. Tiếng vỗ tay của hắn là đưa cho Solskjaer. Tranh tài có thể thua, ý chí không thể đổ. Nhưng là Solskjaer phòng thủ chỉ là để MU tránh khỏi cái thứ tư mất bóng mà thôi. Làm Schmeichel đem bóng ra truyền dài mở hướng về phía trước trận bị Lampard đánh đầu đỉnh trở về. Lúc, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường kết thúc còi huýt. Toàn trường tranh tài kết thúc. Miuo sân nhà 3-1 kích bại MU. Giải đấu hiệp 1 tại Old Trafford giao phong. Miuo lấy 2-4 bại bởi rồi MU. Nhưng ở nửa cái trận đấu mùa giải sau thu quan chiến bên trong, Miuo đồng dạng hai bóng chênh lệch đánh bại MU. Mà trận này thất bại đối với MU tới nói đả kích vô cùng nặng nề. Villa Park sân bóng tranh tài đã kết thúc. Aston Villa sân nhà 1-0 chiến thắng dê đầu đàn Arsenal. MU trên thực tế chỉ cần một cái thế hòa không phân thắng bại liền có thể đoạt lại cúp quán quân. Nhưng là bọn hắn không thể thực hiện. Bản trận đấu mùa giải MU tứ đại giai không? Tiếp cận nhất giải đấu quán quân cũng mộng nát sân bóng đờ đen. Andrej hồ đội bóng tại đánh bại MU về sau cùng đối phương điểm tích lũy giống nhau. Nhưng sạch thắng bóng ở thế yếu. Bởi vậy xếp tại rồi hạng 3. Bọn hắn cùng MU đồng dạng. Chỉ lạc hậu Premier League tân khoa quán quân Arsenal 1 phân. chinh chiến Premier League cái thứ 3 trận đấu mùa giải. Miuo đổi mới rồi giải đấu bài danh mới thấp kỷ lục. Bọn hắn chỉ thu hoạch được giải đấu thứ 3. Thứ nhất năm là Á quân. Thứ hai năm là quán quân. Ha ha, hồ đội bóng nguy hiểm rồi. Bởi vì bọn hắn nếu như không thể tại Champions League trận chung kết bên trong đánh bại Real Madrid, đoạt giải quán quân, như vậy mùa giải sau, bọn hắn sẽ vô duyên Champions League sân bóng. Cái này cũng có thể chính là đối với hắn trừng phạt a. Ai bảo hắn là Premier League cường đội huấn luyện viên chính đều không thích người đâu. Cái này 3 năm tại Premier League bên trong, Miuo hoặc là đoạt giải quán quân, hoặc là liền đánh quán quân đại nhiệt cửa vấn đỉnh. Newcastle United cùng MU đều ở trên người hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng MU chỉ ít còn hẳn là nhớ kỹ. 2 năm trước nếu như không phải hô đội bóng đánh bại Newcastle United, bọn hắn có lẽ không cách nào thực hiện đại nghịch chuyển đoạt giải quán quân. 97/98 trận đấu mùa giải Premier League, 380 trận đấu toàn bộ kết thúc. Chúc mừng Arsenal, người nước Pháp Wenger thực hiện lời hứa của mình. Hắn để Arsenal rực rỡ hẳn lên. Đã từng thống trị nước Anh giới đá banh nhà giàu ôn lại quán quân mộng đẹp. Đây là một cái hiện tượng tốt. Ta tin tưởng mùa giải sau Premier League quán quân tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt. Nếu như Liverpool có thể thêm ít sức mạnh, như vậy Premier League không hề nghi ngờ sẽ trở nên vô cùng kích thích. Các bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ chờ mong mùa giải sau Premier League. Đồng thời cũng mong ước nước Anh nước Pháp World Cup hành trình có thể lấy được giải tích. Nguyện, nước Anh nước Pháp World Cup hành trình có thể lấy được giải tích. Sau trận đấu Andrej đi đến, cùng Ferguson nắm tay. Scotland lão đầu cùng hắn vội vàng sau khi bắt tay liền rời đi. Phục chế phẩm Premier League Cup cũng bị mang đi. FA thật đúng là từ trong đáy lòng cảm tạ Miuo tại sân nhà đánh rồi MU. Tuy nói tại sân bóng đờ đen Premier League Cup là phục chế phẩm. Cái này không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng FA trao giải khách quý trong kia chút nhân vật trọng yếu. Tất cả đều đi Villa Park sân bóng. Chẳng ai ngờ rằng Arsenal tại sân khách tiêu chảy rồi. Nếu MU thật bức hòa rồi Miuo hoặc là nghịch chuyển, FA sẽ lâm vào hết sức khó xử tình cảnh bên trong. Chỉ ít cho MU trao giải khách quý chính là một chút phân lượng không đủ nhân vật. MU cầu thủ cấp tốc rời đi sân bóng. Đi vào cầu thủ thông đạo sau. Neville không cam lòng một cước đá vào trên tường. Andrej tại trên sân bóng hai tay nâng quá mức đỉnh vỗ tay. Sau đó đi đến mỗi cái khán đài tiền triều fan hâm mộ làm ra cúng bái cảm kích cử động. Các cầu thủ cũng tại cảm tạ xong fan hâm mộ liền sớm rời đi. Bọn hắn trận đấu mùa giải còn không có kết thúc. Hết thầy cũng đều muốn làm từng bước. Sau trận đấu buổi họp báo không có gì có thể nói. Chỉ là có phóng viên lòng mang ý đồ xấu hỏi nói. MU cùng Arsenal, Miuo càng hy vọng nhìn thấy Arsenal đoạt giải quán quân sao? Andrej không cần suy nghĩ đáp lại. Ta càng hy vọng nhìn thấy Miuo đoạt giải quán quân. Thế nhưng là Miuo không có cơ hội. Đoạt giải quán quân, vậy ý của ngươi là, chúng ta hẳn là thả nước cho MU. Flitstreet các phóng viên hướng vị kia Mirror Newspaper nhân huynh đáp lại ánh mắt khinh bỉ. Miuo còn không có nhường a. Đều lên rồi toàn dự bị. Chủ lực một cái không có trên. Còn muốn làm sao nhường mới tính nhường. Người ta muốn đánh rồi Champions League trận chung kết. Sợ hãi MU giết đỏ cả mắt. Phòng ngừa cầu thủ chủ lực thụ thương. Cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Tất cả mọi người lý giải. MU không có lấy xuống tranh tài. Cùng Miuo không hề có một chút quan hệ. Chính là tiền vệ không góp sức. Hoàng Kim giữa trận cung cấp hỏa lực trợ giúp đủ nhiều. Nhưng tiền vệ nắm chắc không được cơ hội. Cái này chính là chính mình vấn đề rồi. Kết thúc buổi họp báo về sau, Andrej lái xe về nhà. Về đến trong nhà ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Wenger phát đi một đầu chúc mừng tin nhắn. Phát xong tin nhắn về sau đưa di động hướng bên cạnh ném một cái. Hắn hoành nằm trên ghế salon mở tivi, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm. Đầu óc bên trong hiển hiện toàn bộ trận đấu mùa giải đội bóng biểu hiện. Hắn cần tổng kết cùng nghĩ lại. Cái này trận đấu mùa giải Miwoo tứ tiến tác chiến. Tổng thể tranh tài số lượng đuổi theo trận đấu mùa giải không sai biệt lắm. Tại thay phiên trên cơ sở biểu hiện cũng còn không tệ. Bảo vệ vương miện thất bại mấu chốt nguyên nhân là hai cái. Nó một là các đường đội bóng dùng bầy xe buýt đánh Miwoo. Thứ hai là trên nửa trận đấu mùa giải, lấy yếu đánh rồi yếu, sách lược cuối cùng đều là thất bại. Vứt bỏ rồi rất nhiều không nên vứt bỏ điểm tích lũy. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động, là tin nhắn. Hắn tưởng rằng Wenger cho hắn về tin nhắn, kết quả cầm lấy đến xem xét, hoàn toàn không phải. Wenger đoán chừng lúc này cùng các cầu thủ kích tình chúc mừng đâu. Tin nhắn là Moy gửi tới. Hắn dẫn đầu Preston tại hạ nửa trận đấu mùa giải biểu hiện rực rỡ hẳn lên. Trên giữa mùa giải kết thúc lúc Preston ngã vào giáng cấp khu. Xuống nửa trận đấu mùa giải tại Moy xuất lĩnh dưới bão táp đột tiến. Chẳng những sớm thoát khỏi giáng cấp khu. Càng là tại trận đấu mùa giải cuối sát nhập vào thăng cấp kèm theo thi đấu bên trong. Hắn thuê mấy tên cầu thủ tại Preston biểu hiện được phi thường xuất sắc. Moy mời Andrick đi hiện trường xem bóng. Đi xem bọn hắn Preston thăng cấp kèm theo thi đấu trận chung kết. Andrick nghĩ nghĩ. Vẫn là nói khéo từ chối rồi đối phương. Chuẩn bị chiến Champions League làm lý do từ chối mời. Nhiều cái bằng hữu mấy đầu đường. Nhất là cùng cái khác câu lạc bộ huấn luyện viên chính tạo mối quan hệ. Có trợ giúp Miwoo tương lai bên ngoài thuê cầu thủ đi rèn luyện. Trong TV bắt đầu phát ra Premier League trận đấu mùa giải lời bình. Đoạt giải quán quân Arsenal là trọng điểm. Gần với Arsenal chính là Chelsea. Bài danh giải đấu thứ 5 Chelsea bản trận đấu mùa giải có rồi to lớn bay vọt. Chẳng những đổi mới rồi Premier League cao nhất bài danh. Cúp Liên đoàn Á quân. UEFA Cup Winner Cup cũng xông vào rồi trận chung kết. Đến mức MU, Miwoo, đều thuộc về bị tiếc hận ai thán nhân vật. Khiến cho người chết lặng chính là Liverpool. 5 năm đều như vậy. Rất ổn định xếp tại giải đấu thứ 3 hoặc thứ 4. Premier League xạ thủ vương dẫn bóng số năm nay soát rồi cái mới thấp. 18 bóng liền có thể cầm kim giày. Giếng phun ra rồi 4 người đoạt thưởng. Larsson mặc dù cùng 3 người khác cũng cỗ, nhưng cũng coi là bảo vệ vương miện kim giày thành công. Mặt khác 3 cái tiến vào 18 bóng người là Dublin, Sutton, Owen, người giải thưởng bình chọn trên. Miwoo năm nay tương đối thảm đạm. Ngoại trừ Larsson kim giày bên ngoài liền không có. Leng keng chuông cửa vang lên. Andrick đứng dậy đi mở cửa. Íp yêu kiều cười khẽ xuất hiện tại cửa ra vào. Cười nói, chưa ăn cơm à? Andrick gật gật đầu, không hăng hái lắm. Íp đi đến, nói, ta gọi điện thoại gọi nhà hàng đưa bữa ăn tới. Chờ một chút à, 1 giờ bên trong liền có thể ăn cơm. Andrick nhìn xem đồng hồ trên tường. Kỳ quái hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta thời gian này còn không có ăn cơm? Bởi vì ngươi ăn không dưới à? Trong lòng có việc, Andrick dựa vào tường hai tay ôm ngực. Nghiêng đầu cười hỏi nói, có chuyện gì? Đội bóng mùa giải sau Champions League chứ sao? Andrick bất đắc dĩ lung lay đầu. Thật đúng là để nàng đoán trúng. Miwoo giải đấu chỉ bài danh thứ 3. Nếu như Champions League không thể đoạt giải quán quân, mùa giải sau liền muốn đi đánh rồi UEFA Cup. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Miwoo lưu lại cầu thủ lực lượng giảm mạnh. Ai? Đừng suy nghĩ. Chờ lấy ăn cơm đi. Ban đêm Brady bọn hắn gọi chúng ta ra ngoài uống rượu đâu. Andrick ngồi xuống. Tạm thời ném đi trong lòng phiền não. Mở rồi cái trò đùa nói. Chỉ mong ban đêm ra ngoài uống rượu đừng đụng trên Arsenal fan hâm mộ. Íp chẳng hề để ý nói. Tốt nhất đụng tới mấy cái. Ta liền đặc biệt muốn nhìn Arsenal fan hâm mộ dáng vẻ đắc ý. Andrick biểu lộ quái dị nói. Đây là cái gì tâm tính? Rất bình thường tâm thái. Không biết rõ Arsenal đoạt giải quán quân sao sao là có một ngày. Tốt nhất muộn một chút. số 20 về sau. Móa, khác bại nhân phẩm được không? Có ý tứ gì? Chính mình đoán, cùng íp một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi bữa tối. Andrej cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Hắn biết rõ tại đối mặt Champions League trận chung kết lúc. Tranh tài bên ngoài hết thảy nhân tố đều không nên thành vì phiền não của mình. Nếu không cái này sẽ không lợi cho đội bóng chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài bên trong phát huy. Khác đội bóng đều nghỉ. London 3 chi đội bóng vẫn còn đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong. Arsenal muốn đánh rồi Cup FA trận chung kết. Chelsea muốn đánh rồi UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Millwall muốn đánh rồi UEFA Champions League trận chung kết. London tại bản trận đấu mùa giải. Trở thành rồi nước Anh giới đá banh trung tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.